mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1315, Lục ca ca chạy trối chết một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, Lục Chăn cười ha ha cơ hồ là đấm sofa cười to, Nolan, anh thế nào đáng yêu như thế à? Nolan có chút mất hứng, cầm lấy một lon bia đập Lục Chăn, anh không có cảm xúc xấu hổ gì, cũng không đặc biệt cảm xúc phiền muộn gì, chính là cảm thấy anh nghiêm túc nói một việc như vậy, Lục Chăn lại cười nhạo thực sự là đáng đánh đòn. Lục Chăn đón lon bia, lại thả về. Nếu như tiểu sinh thích nam nhân, vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Là, Nolan phi thường ra vẻ đạo mạo, Lục Chăn càng xem càng cảm thấy đáng yêu lại có thú vị, anh đều không rõ, rõ ràng lại nói tiếp chuyện sẽ rất xấu, Nolan rốt cuộc nói như thế nào được lẽ thẳng khí hùng như thế. Nolan nhàn nhạt nói chung chuyện này anh trong lòng mình có một tính toán là được, đừng hại người khác. Lục Chăn thực sự không nhịn được cười to nói, tiểu sinh nếu là thích nam nhân, đã sớm thích Tiêu Dao, chỗ nào đến phiên người khác a, trên đời có thể tìm được mấy Tiêu Dao a, nhìn tốt, vóc người đẹp, tính tình lại tốt, đầu óc còn dùng được, từ trên xuống dưới không khuyết điểm. Nolan nheo mắt lại, anh thích An Tiêu Dao như vậy. Đương nhiên, Lục Chăn vốn muốn nói, đương nhiên không phải, anh chỉ là lấy một thí dụ, nói cho anh ta biết An Tiêu Dao có bao nhiêu hoàn mỹ, đương nhiên, An Tiêu Dao loại nam nhân này, anh là sẽ không thích nếu không nhiều bị tội a. Nhưng mà anh lại nhịn xuống, Lục Chăn chờ nhìn Nolan sẽ nói cái gì, ai biết Nolan chỉ nói một câu, đáng tiếc tôi không phải An Tiêu Dao. Cho nên, anh ta không thích, trên đời chỉ có một Nolan, nếu là không quý trọng kia cũng chưa có. Lục Chăn đột nhiên cảm thấy lừa gạt đứa nhỏ tốt như vậy rất vui. Thiếu tá, nếu có một ngày tôi thực sự yêu một người nam nhân, người nọ không phải cậu, cậu thật sẽ giết người ta. Anh có thể thử xem, Nolan nhàn nhạt nói cũng không chính diện trả lời. Tiểu sinh sợ a, Lục Chăn nói, thổi một tiếng huýt gió, tôi lần này đi Israel, nghe An Tiêu Dao nói phải tìm, nghe nói là nam nhân, tình nhân mối tình đầu của tôi, cậu nhất định phải giết anh ta. Sắc mặt Nolan cứng đờ, tình nhân mối tình đầu, a, không phải tôi nói, Tiêu Dao ca ca nói. Lục Chăn nói, đương nhiên, tôi cũng không nghĩ tới đi tìm anh ta. Ai, không biết, Lục Chăn rất thẳng thắn, Tiêu Dao ca ca nói trong lòng tôi có một người, tôi xem anh ta là nói hưu nói vượt, anh ta chính mình cũng không biết. Nolan hừ lạnh một tiếng, tôi cũng rất tò mò, người bị anh yêu, rốt cuộc là hạng người gì? À, như vậy cùng tiểu sinh cùng đi Israel đi, Lục Chăn cười híp mắt đề nghị, kỳ thực anh cảm thấy người nọ cùng Nolan trái lại thật giống. Đều là người rất nghiêm túc, anh nghĩ rằng tôi là anh sao? Còn có thể cùng anh như nhau, chạy loạn khắp nơi, chờ một chút, anh đi Israel rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải lại muốn đi buôn súng ống đạn dược hay không? Lục Chăn lười biếng phất tay một cái, không, bên kia buôn lậu súng ống đạn dược cũng không phải tôi phụ trách, tiểu sinh lần này đi là chính sự, không làm chuyện xấu, cậu không cần nhạy cảm như vậy. Nolan dường như nghe cười nhạo, anh một phần tử khủng bố trùm buôn lậu súng ống đạn, đi loại địa phương mẫn cảm này, anh bảo tôi không nên quá mẫn cảm, anh có phải lại nói đùa hay không? Lục Chăn than buông tay, được rồi, coi như tiểu sinh đi buôn lậu được rồi. Lục Chăn đêm nay, tình tự vẫn không thế nào cao bộ dáng, lại cầm lon bia an tĩnh lại, nếu là dĩ vãng, anh là thích đùa Nolan thiếu tá yên tĩnh này, thiếu. Góc truyện audio.com, tá đều rất khó hiểu, cách chương.